Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng thi quỷ từ từ tăng nhanh, mỗi khi có hung hồn gào thét mà ra, Nhiếp Thiên đều sẽ chờ tới gần thì, đột nhiên gọi ra Minh Hồn Châu. Minh Hồn Châu trắng trợn từng bước xâm chiếm hung hồn, mà thi quỷ, nhưng là giao cho Ân Á Nam ba người hợp lực đối phó, bọn họ tiến lên tuy rằng chậm chậm, nhưng cũng không có gặp phải quá vướng tay chân phiền phức. Ở giữa, Nhiếp Thiên lặng lẽ thả ra một tia nguyên từ trong cơ thể huyết nhục tinh khí, truyền vào bên trong nhẫn trữ vật cái kia quả trứng lớn màu đen. Máu thịt của hắn tinh khí, truyền vào quả trứng lớn màu đen thì, trứng lớn bên trong cái kia chưa từng ấp đi ra sinh linh, như là khô cạn nhiều năm cây khô, bị đút một chút thủy, điếu ở sinh cơ, khiến cho không đến nỗi ở trong thời gian ngắn tử vong. Hắn đã sớm rõ ràng, tính mạng của hắn huyết thống có cải tử hồi sinh thần diệu công hiệu, tính mạng của hắn huyết thống vẫn còn chưa thức tỉnh thì, Viêm Long Khải huyết hạch, liền thông qua lặng lẽ thu nạp hắn khí huyết, cuối cùng lần thứ hai thức tỉnh, hắn một giọt giọt tinh huyết. Lại có thể trợ giúp hài cốt huyết yêu trái tim, một lần nữa sinh ra huyết thống tinh liên, khiến cho Viêm Long Khải huyết hạch, cũng phát sinh lột xác. Hắn hướng về Ân Á Nam yêu cầu cái kia quả trứng lớn màu đen, chính là cảm thấy khí tức sự sống của hắn, có thể làm cho cái kia trứng lớn sẽ không chân chính chết đi. Nhưng bởi vì bây giờ ở huyết tán sơn mạch, nguy cơ ở khắp mọi nơi, tinh huyết của hắn cũng có hạn, liền không có lấy quý giá tinh huyết, đi tẩm bổ cái kia quả trứng lớn màu đen. Hắn suy nghĩ. Chỉ cần duy trì quả trứng lớn màu đen sinh cơ, khiến cho bất tử, chờ sau này trốn đi huyết tán sơn mạch, đếm thử nữa lấy tinh huyết, nhìn có thể không khiến cái kia quả trứng lớn màu đen thành công ấp. Quả trứng lớn màu đen, là hắn chuẩn bị đưa cho Đổng Lệ lễ vật, hắn vẫn có chút lưu ý. Nửa ngày sau, bọn họ ở đan xen phức tạp thạch đạo hạnh tiến vào, thình lình nghe đến kịch liệt chém giết âm thanh, đoàn người tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hướng về âm thanh tiếp cận thì, bọn họ chú ý tới càng nhiều hài cốt. Những kia hài cốt có loài người, cũng khác thường tộc, số lượng dần dần tăng nhanh, rất nhiều hài cốt tự vừa chết đi không lâu, còn có dư lưu khí huyết tản mát. Nhiếp Thiên không có gọi ra hài cốt huyết yêu, đem những kia không hiện ra khí huyết luyện hóa, mà là cùng ba nữ cùng gia tốc. Không lâu, đoàn người, liền đến một càng trống trải to lớn hang động. Huyệt động kia, phản phất là ngọn núi này xuyên phúc địa, cao mười mấy mét, diện tích có mấy chục mẫu địa to nhỏ, đông đảo nhân tộc cùng dị tộc. Đều ở trong đó tranh đấu, quanh thân rải rác thi thể càng nhiều. Huyệt động đỉnh, hiện đầy tiểu nhi cánh tay thô cửa động, theo trong động khẩu, rủ xuống ra một mảnh dài hẹp huyết nhục sợi hỗn hợp gân mạch rơi xuống một mặt, kết xuất kỳ lạ quả mọng, nước trái cây xanh mơn mởn đấy, có mênh mông khí huyết hỗn tạp lấy cỏ cây chi lực, một tầng màu xanh nhạt quang màng, bao trùm tại trên sơn động lúc nãy, đem phía dưới tư giết người tộc cùng dị tộc tạm thời ngăn cách đứng lên, nhưng mà, bất luận là nhân tộc hay, vẫn, là dị tộc, vô cùng thê thảm lúc chiến đấu, đều liên tiếp nhìn về phía những cái, kia màu xanh lá quả mọng, ánh mắt rừng rực, hiển nhiên, những này nhân tộc cùng dị tộc tranh đoạt mục tiêu, chính là chút ít quả mọng. Nhiếp Thiên một bước vào sơn động, tánh mạng huyết mạch liền trở nên dị thường mà sinh động, cái kia nguyên một đám lớn chừng quả đấm màu xanh lá quả mọng, đối với sinh mạng huyết mạch rõ ràng có lực hấp dẫn cực lớn, nhìn xem những cái, kia quả mọng, hắn thoáng cảm ứng thoáng một phát. Từ đó liền phát giác được tương đối mỏng manh đấy, cùng loại với tánh mạng chi quả dược hiệu, tánh mạng chi quả, hắn năm đó ở đại hoang vực chính là cái kia bí mật giới, các loại, đợi mang về mấy viên, tánh mạng của hắn huyết mạch, cũng thu nạp tánh mạng chi quả lực lượng, lại để cho tánh mạng huyết mạch gia tốc lột xác, còn lại tánh mạng chi quả, chuyển giao cho Hoa Mộ cùng Vu Tịch, lệnh hai người thọ linh đột phá cảnh giới hạn chế, nhiều hơn thêm vào tuổi thọ, màu xanh lá quả mọng bên trong khí huyết. Nếu như cùng tánh mạng chi quả cực kỳ tương tự, liền có nghĩa là những cái, kia quả mộng đối, với, tánh mạng hắn huyết mạch vòng tiếp theo lột xác, có ích thật lớn, có thể gia tăng thọ linh, đựng nồng đậm sinh cơ kỳ vật, đối với người tộc cùng dị tộc, đều có phi thường lớn trợ giúp. Dị tộc huyết mạch, có thể thông qua tánh mạng chi lực đạt được đột phá, lệnh huyết mạch nhanh chóng thức tỉnh mới thiên phú, thậm chí trực tiếp lột xác. Điểm này, theo băng huyết mãn, cộng sinh hoa đối với hắn khát vọng. Hắn liền mơ hồ thấy rõ, đối với người tộc mà nói, loại này hàm có sinh mạng chi lực quả mọng, còn muốn quý giá một điểm. Nhân tộc cùng dị tộc bất đồng, nhân tộc không có dài dòng buồn chán tuổi thọ, nếu như có thể đạt được những thứ này quả mọng, nhân tộc tộc nhân thọ linh trên phạm vi lớn tăng lên, cảnh giới con đường tu luyện, liền có dồi dào thời gian, không cần ngày đêm sợ hãi, lo lắng cảnh giới không tới, thọ linh liền đến phần cuối, trên đường chết già. Có lẽ cũng là bởi vì như vậy, trước mắt những này nhân tộc cùng dị tộc, mới có thể bỏ mạng chém giết, ngược lại là có không ít người quen đâu. Ân Á Nam ha ha cười cười, Phất La Tư Đặc, Mạc Cách Sâm, Cổ Tháp Tư, còn có cái kia Thiên Vu Tông La Huy, vũng hố hại chúng ta chính là cái kia tu luyện lôi điện thiếu niên. Nhiếp Thiên lúc trước lực chú ý, bởi vì tánh mạng huyết mạch dị động, đặt ở trên sơn động lúc nãy, bị màu xanh lá quang màng ngăn cách quả mọng. Nghe nàng vừa nói như vậy, nhìn kỹ về sau, mới phát hiện trong sơn động quả thật là quen thuộc không ít người. Ngoại trừ Sài Long Ca, Phượng Múa huynh muội, bọn hắn tại Toái Diệt chiến tràng gặp phải La Huy, vị kia ám toán đồng bạn, đều muốn đối với bọn họ mưu đồ làm loạn thiếu niên, thình lình cũng ở đây chính giữa. Dị tộc bên kia, còn có Phất La Tư Đặc, Mạc Cách Sâm, Cổ Tháp Tư, kể cả theo trong tay bọn họ đào thoát U tộc Bỉ Lợi. Mặt khác, lại để cho Nhiếp Thiên cảm thấy ngạc nhiên đấy, hắn rõ ràng trong sơn động, còn gặp những người khác người vật quen thuộc, U tộc Tắc Long, Tà Minh tộc A Mổ Tư, Yêu Ma tộc Thác Qua. Mấy vị này, hắn năm đó theo Liệt Không Vực sáu đầu khe hở không gian, tiến vào tầng dưới đại lục, tại hai cái hải đảo lúc, đều gặp, hơn nữa còn có qua chiến đấu. Mấy vị kia dị tộc hạt giống, đã từng đi qua Vẫn Tinh chi địa, tại Ba Tư Thác chết thảm về sau, nghe hỏi thoát đi. Đã cách nhiều năm, hắn như thế nào đều không nghĩ tới, còn có thể Toái Diệt chiến tràng, gặp nhau lần nữa những thứ này dị tộc, là ngươi, Tà Minh tộc A Mổ Tư, cùng Phất La Tư đặt một con đường, tự hồ dùng Phất La Tư đặt cầm đầu, đang tại vây đánh mấy cái nhân tộc luyện khí sĩ. A Mổ Tư huyết mạch, theo tứ giai đột phá đến ngũ giai, chiến lực đã có rõ ràng biên độ tăng trưởng. Hắn nhìn thấy Nhiếp Thiên về sau, cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, lập tức bỏ qua đối thủ, chạy Nhiếp Thiên mà đến. Huyết mạch đốt hồn huyết chú, từng đoàn thiêu đốt thanh u quỷ hỏa, bị A Mổ Tư vận dụng máu huyết, trộn lẫn lấy hồn lực cùng bí pháp, trôi nổi hướng Nhiếp Thiên. Năm đó, A Mổ Tư chỉ, cái, có thể vận dụng ba đoàn thanh u quỷ hỏa, hôm nay hắn có thể vận dụng đấy, có tám đoàn nhiều, tám đoàn quỷ hỏa bên trong tà ác hồn lực, so về trước đó lần thứ nhất cùng Nhiếp Thiên lúc chiến đấu, mạnh cũng không phải một tầng nữa. A Mổ Tư mi tâm lăng hình tinh thể bên trong, Nhiếp Thiên thân ảnh, bị chiếu rọi đi ra. Hắn trước tiên liền đã tập trung vào Nhiếp Thiên, A Mổ Tư. Trở về. Phất La Tư đặt cả kinh, vội vàng quát lớn, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Dị tộc các đại gia tộc đẳng cấp xâm nghiêm, Phất La Tư đặt chỗ Tà Minh gia tộc, muốn xa xa mạnh hơn A Mổ Tư gia tộc. A Mổ Tư một nhóm Tà Minh, lần này chẳng qua là cùng đi người, nghe lệnh bởi Phất La Tư đặt. A Mổ Tư nghe được nhắc nhở của hắn, lập tức trở nên cẩn thận, như lâm đại địch. Hắn biết rõ Phất La Tư Đặc sẽ không nói lung tung, lại là đốt hồn huyết chú. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười cười, một bước đạp vào sơn động, tại từng đoàn thanh u quỷ hỏa cực nhanh mà đến chốc lát, lập tức dùng hắn tu luyện tinh liên phá giải. Một mảnh dài hẹp mắt thường khó khăn điều tra, linh hồn đáng nhìn ngôi sao xiềng xích, theo Nhiếp Thiên trong mắt bay ra. Tinh liên mang theo tinh hồn lực lượng, từng cái đánh tới những A Mổ Tư đó dùng máu huyết ngưng kết đốt hồn huyết chú, tám cái đốt hồn huyết chú. Như sáng chói pháo hoa sáng lạng một sát na, liền đều biến mất. A Mổ Tư đột nhiên biến sắc, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, gặp lại Nhiếp Thiên lúc, Nhiếp Thiên đã nói cường hãn đến tình trạng như thế. Hắn ngũ giai huyết mạch, cũng chỉ là cùng nhân tộc phàm cảnh người tương đối. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Nhiếp Thiên lúc, theo hội tụ hướng Nhiếp Thiên dơ bẩn năng lượng, liền đoán được Nhiếp Thiên cảnh giới, trước mắt cũng chỉ là phàm cảnh cấp bậc. Nhân tộc cảnh giới tiến triển tốc độ, mặc dù nhanh nhanh, nhưng Nhiếp Thiên phàm cảnh tu vị cũng không tính đặc biệt kinh người. Hơn nữa hắn đã sớm biết, Nhiếp Thiên hẳn là ra từ cổ xưa Toái Tinh cổ điện, nhân tộc nội tình thâm hậu nhất tông môn, cho nên chứng kiến Nhiếp Thiên phàm cảnh tu vị lúc, một điểm không ngoài ý. Làm hắn ngoài ý muốn lúc, Nhiếp Thiên xoải bước mà đến lúc, tụ họp tuôn hướng Nhiếp Thiên dơ bẩn năng lượng, rồi đột nhiên tăng lên. Dơ bẩn năng lượng, chỉ biết bởi vì tánh mạng từ trường điên cuồng tăng vọt, mới có thể sinh ra như dị biến này. Ở đằng kia chút ít dơ bẩn năng lượng tại Nhiếp Thiên xung quanh nhanh chóng nồng đậm lúc, hắn liền ý thức được không ổn. Một cái chớp mắt về sau, âm thầm thúc giục tánh mạng cường hóa thiên phú Nhiếp Thiên, liền tại ngôi sao nhấp nháy dưới sự trợ giúp, đứng ở A Mổ Tư trước mắt. Nhiếp Thiên vung quyền, rầm rầm rầm, giữ dằn khí huyết chi lực, trộn lẫn lên hỏa diễm linh lực, không thuộc tính mãnh liệt linh lực, dùng phẫn nộ quyền phương thức đập tới. Bành, A Mổ Tư cái kia, chiếc, có thân thể, bị Nhiếp Thiên một quyền đập tới, như rơi xuống đất quen thuộc dưa hấu, đột nhiên bùng nổ. A Mổ Tư huyết nhục văng tung tóe, trực tiếp ngay tại Nhiếp Thiên một kích xuống, chết thảm tại chỗ. Ngũ giai huyết mạch tà minh, quá yếu. Nhiếp Thiên lắc đầu, nói thầm một câu, sắc mặt đều do dị đứng lên. Hắn hội tụ cái kia nhất thức phẫn nộ quyền lực lượng, chỉ có bộ phận huyết nhục chi lực, tăng thêm một chút hỏa diễm linh lực, cùng nguồn gốc từ linh đan linh lực. Loại trình độ này sức bật, đối với hắn hiện tại mà nói, chỉ có thể coi là mà vượt tập thể dục mà thôi. Có thể tại năm đó, cùng hắn đánh nhau kịch liệt hồi lâu A Mổ Tư, vậy mà yếu ớt đến bị hắn một quyền nện bạo chết. Tánh mạng của ta huyết mạch, liên tục lột xác thức tỉnh 6 lần, là lục giai huyết mạch, chỉ cần tại huyết mạch lên, ta liền mạnh hơn A Mổ Tư quá nhiều, hơn nữa linh đan bên trong linh lực, hỏa diễm vòng xoáy hỏa diễm chi lực, lại dùng kình thiên chi nộ đánh ra. Lực lượng như vậy, đuổi giết chẳng qua là ngũ giai huyết mạch A Mổ Tư, quả nhiên là không cần tốn nhiều sức. Hắn nhếch miệng cười cười, thân như quỷ mị, lại đang u tộc Tắc Long, còn có yêu ma tộc Thác Qua bên cạnh liên tục thoáng hiện. Hắn lại vận dụng hai lần kình thiên chi nộ, bồng bồng, u tộc Tắc Long, yêu ma tộc đệ tứ ma vực Thác Qua, cũng bạo thể mà chết, một điểm phản kháng lực cũng không có, yếu, quá yếu quá yếu. Nhiếp Thiên không ngừng lắc đầu, tới lui cánh tay, có chút cảm khái nói, năm đó ở hải đảo kia lên, bọn người kia trong bất kỳ một cái nào, đều làm ta cảm thấy khó giải quyết, nhưng mà, bọn hắn hôm nay, đã sớm không chịu nổi một kích. Giết tên gia hỏa như vậy, thật là quá dễ dàng rồi, không có có cảm giác gì a. Hắn tiếp tục thi triển khoảng cách ngắn, ngôi sao nhấp nháy, đột ngột biến mất, lại quỷ dị tái hiện, mặt khác mấy cái, lại để cho hắn cảm giác có chút nhìn quen mắt dị tộc tộc nhân, cũng ở đây hắn tập kích xuống, bị hắn nhao nhao đánh chính là bạo thể mà chết. Phất La Tư Đạt, thằng này, so với lần trước gặp phải lúc, trở nên càng cường đại rồi. Yêu ma tộc cổ tháp tư, nhìn xem đều là yêu ma nhất tộc tháp qua, trở thành phần còn lại của chân tay đã bị cục thịt nát, âm thầm nhíu mày. Hắn được mời tham dự vây đánh Nhiếp Thiên trận chiến ấy, Nhiếp Thiên tánh mạng huyết mạch, còn không có thành công lột xác. Khi đó Nhiếp Thiên, chẳng qua là ngũ giai tánh mạng huyết mạch, coi như là di chuyển dùng tánh mạng huyết mạch, cũng sẽ không quá kinh người. Huống chi, ngay lúc đó Nhiếp Thiên, căn bản không có lợi dùng tánh mạng huyết mạch cùng bọn họ chiến đấu, chọn dùng gần kề chẳng qua là hài cốt huyết yêu, minh hồn châu, còn có bản thân linh lực. Hắn không là thuần túy nhân tộc, mà là con lai người, chẳng qua là hắn hỗn tạp huyết mạch, ta phán đoán không xuất ra. Phất La Tư Đạt thần sắc nghiêm trọng nói, con lai người, mấy vị tới gần bọn họ dị tộc, đều đột nhiên biến sắc, bọn hắn đều xuất từ dị tộc trung cổ lão gia tộc. Bọn hắn đã sớm biết, nhân tộc như toái tinh cổ điện giống như mấy cái mạnh mẽ đại tông môn, nhiều năm qua, đều tại nếm thử đánh cắp dị tộc huyết mạch, lệnh tộc nhân trời sinh cường hãn. Hơn nữa một cổ giải quyết thọ linh phiền toái hành động, con lai người, tại xưa nhất nhân tộc tông môn, xác thực tồn tại đã không còn là bí mật, nhưng mà, đại đa số con lai người liền người bình thường tộc cũng không bằng, chính thức thành công đánh cắp dị tộc huyết mạch, giải quyết xong xuất thân gầy yếu, có được đã lâu thọ linh con lai người, ở đằng kia chút ít mạnh nhất nhân tộc tông môn, đều ít càng thêm ít, không có ngờ tới, bọn hắn tại huyết tán sơn mạch cái sơn động này, rõ ràng gặp một cái thành công con lai người. Có chút khó giải quyết a. Phất La Tư Đạt nhẹ giọng dùng dị tộc ngôn ngữ, nói thầm một câu, có thể trên mặt cũng không có quá nhiều bất an, thú vị, bất quá sinh linh cường đại, ỷ lại đồ vật phần đông. Hắn liếc qua Mạc Cách Sâm, nói, tên kia giao cho ngươi đối phó như thế nào? Hài cốt tộc Mạc Cách Sâm, vừa mới vẫn còn cùng đã từng đều muốn hại Nhiếp Thiên thiếu niên giao chiến, hắn là hoàn toàn khống chế cục diện người, vị kia cầm có một thanh kỳ lạ cây quạt thiếu niên. Đã bị hắn toái cốt đao bắn tung tóe tử vong chi lực, một chút ăn mòn huyết nhục, chật vật không thôi. Mạc Cách Sâm chậm quá đấy, buông tha cho thiếu niên kia, linh động mà có thần thái đồng tử, đối với, hướng về phía Nhiếp Thiên, dùng dị tộc ngôn ngữ nói, tốt, ngươi, ở chỗ này, càng thêm không phải là đối thủ của ta. Xoay đầu lại, Mạc Cách Sâm lập tức thay đổi ngôn ngữ, dùng nhân tộc lời mà nói với Nhiếp Thiên, ngươi rất cường đại, ta nếu là không có toái cốt đao, ngươi còn có thể cùng ta đánh một trận. Nhưng đã có chuôi này tộc của ta là trọng bảo, ngươi cũng chỉ có thể chạy thoát. Mạc Cách Sâm rất rõ ràng, Nhiếp Thiên có thể vận dụng hài cốt huyết yêu, bởi vì là sinh động sinh linh, trong sơn động sẽ hạn chế trùng trùng điệp điệp. Hài cốt huyết yêu đầu tiên hình thể quá lớn, hoạt động bất tiện, tiếp theo sẽ gặp chịu thêm nữa. Dơ bẩn năng lượng ăn mòn, cuối cùng, hắn toái cốt đao, còn có thể toàn bộ phương vị khắc chế hài cốt huyết yêu. hắn tin tưởng 10 phần. Hàng Sâm, ngươi đi giúp hắn. Nhân tộc tộc nhân ở bên trong, truyền đến một cái vang dội thanh âm, một gã mặc lưu kim y áo thanh niên, lạnh lùng nhìn về phía vị kia tu luyện lôi điện chi lực thiếu niên. Hắn tự hồ cũng không thích thiếu niên này, nhưng bởi vì đặc thù thế cục, nhân tộc bên trong phải đoàn kết, bị hắn gọi là Hàng Sâm thiếu niên, chính là Mạc Cách Sâm vốn đối thủ, hắn một mình cùng Mạc Cách Sâm chiến đấu, căn bản không phải địch thủ. Giờ phút này, hắn vẫn còn lặng lẽ tẩy rửa trong cơ thể tử vong chi lực, vốn định lười biếng, lại để cho Nhiếp Thiên vì hắn chia sẻ Mạc Cách Sâm áp lực. Nghe được người nọ phân phó, hắn rõ ràng có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là bất đắc dĩ, dời bước hướng Nhiếp Thiên, nói, thật sự là không may. Hàng Sâm tiếp cận Nhiếp Thiên thì, cảnh giác mắt, thủy chung đặt ở hài cốt tộc Mạc Cách Sâm trên người. Hài cốt tộc Mạc Cách Sâm, vẫn như cũ dẫn theo chuôi này xương bể đao. Xương bể đao là hài cốt tộc trọng khí, bản thân đối hài cốt tộc tộc nhân, có siêu cường áp chế, nhưng tịnh không có một tia huyết nhục khí tức. Bởi vậy, chuôi này xương bể đao cũng sẽ không làm cho Mạc Cách Sâm gánh chịu thêm vào ô uế năng lượng ăn mòn. Xương bể đao tiện tay chém về phía Nhiếp Thiên, xích lạp, trắng héo đao hình cung, tràn đầy lực tử vong, giống như ký thác Mạc Cách Sâm huyết mạch ảo diệu. Nhiếp Thiên cùng Mạc Cách Sâm từng có một lần lướt qua tức chỉ chiến đấu, tự nhiên minh bạch chuôi này xương đao bể đáng sợ, bị ép lại lần nữa vận dụng tinh thước dời ra chỗ khác. Mạc Cách Sâm cũng không đuổi bắt, thấy Nhiếp Thiên như quỷ vậy biến mất, xương đao bể lại chợt ngón tay hướng Hàng Sâm, tái nhật hồng quang, chia làm một bó bó buộc, đem Hàng Sâm trong nháy mắt bao phủ. Hàng Sâm mắng một tiếng, trong tay hắn cây quạt, khép lại là mâu, dày đặc thiểm điện từ đoạn mâu vậy cây quạt bảo táp hiện ra, Hàng Sâm quanh thân không gian thu hẹp, lập tức tràn đầy kinh người điện lưu, tiếng sấm cũng bên tai không dứt, huyết mạch. Điêu linh, hài cốt tộc Mạc Cách Sâm quát nhẹ, vô số tái nhật hồng quang, lửa giống nhau thiêu đốt, Hàng Sâm chỗ ở khu vực, nhiều bó tái nhật hỏa diễm, đánh thẳng vào điện lưu, một vòng năng lượng đụng nhau ba động, lập tức khuếch tán ra, Hàng Sâm sắc mặt trắng nhợt, rõ ràng cảm giác chỗ, máu thịt của hắn chi khu, đang ở xói mòn lấy sinh mệnh. Xương đao bể một loại thần bí dị lực, chảy vào, còn đang gõ lấy xương của hắn, làm toàn thân hắn đau đớn. Hắn không ngừng ngưng tụ sấm sét lực, ở thân thể bên trong cùng xương đao bể dị lực chống lại lấy, như trước khổ không thể tả. Trái lại Nhiếp Thiên, căn bản là bỏ qua cùng Mạc Cách Sâm đi chiến đấu, ngược lại tìm mới dị tộc hạ thủ. Một vị hắc lân tộc tộc nhân, bị Nhiếp Thiên lấn người mà gần, đen kịt lân giáp khe chỗ, cắm ở một đoạn trong suốt cành cây, thiên một kinh cức thuật. Nhiếp Thiên quát khẽ, một đoạn trong suốt cành cây, ở hắc lân tộc tộc bên trong cơ thể, đưa hắn tu tập thiên một trọng sinh thuật công phạt yếu quyết triển khai. Vị kia hắc lân tộc tộc nhân, có lục giai sơ cấp huyết mạch, nhưng ở thiên một kinh cức thuật dưới tác dụng, trong cơ thể hắn nồng nặc sinh cơ, đều hội tụ hướng một bụi đầy bụi gai hư huyễn cây nhỏ. Cây nhỏ nhanh chóng sinh trưởng, sắc bén cành khô, xuyên thấu hắn tạng phủ, đau chặt đứt hắn gân mạch, hắc lân tộc tộc nhân phát sinh thống khổ rít gào. Trong cơ thể hắn huyết mạch bí thuật, bản tụ trào tại trái tim, nhưng lúc này liền trái tim đều bị bụi gai đâm thủng, nhất thời không thể thi triển. Sinh mệnh hấp thu, Nhiếp Thiên lại lặng yên vận dụng huyết mạch thiên phú, vị kia trái tim bị xuyên thủng hắc lân tộc tộc nhân, trong cơ thể không kém huyết nhục tinh khí, bị những thứ khác đi qua nhất đoạn cành cây, cấp giác hiện ra. Rất nhanh, hắc lân tộc tộc nhân viên kia đau thấu trái tim, liền héo rút đứng lên, ti ti lũ lũ huyết nhục lực. Mạnh mẽ nhét vào Nhiếp Thiên trong cơ thể, bị Nhiếp Thiên trong cơ thể đạo kia thanh sắc huyết khí tham lam thu nạp, hắc lân tộc tộc nhân thoáng qua liền chết. Nhiếp Thiên nhìn cũng không có nhìn Mạc Cách Sâm, lại sẽ tìm mục tiêu mới, tùy thời hạ thủ. Hắn biết rõ, ở hài cốt huyết yêu không thể vận dụng, Viêm Long Khải sẽ đưa tới rất nhiều ô uế năng lượng ăn mòn dưới tình huống, hắn và cầm giữ xương bể đao Mạc Cách Sâm, vẫn có trên thực lực chênh lệch, Mạc Cách Sâm đối thủ, dù sao cũng không phải hắn. Hắn không cần phải cùng Mạc Cách Sâm đi triền đấu, đồng dạng vào sơn động, Ân Á Nam tam nữ, khi hắn động thủ thì, bất luận là điều không phải xuất từ bản ý, cũng gia nhập loạn chiến, bởi vì bên trong huyệt động dị tộc, đã gặp các nàng là nhân tộc tộc nhân thì, căn bản sẽ không hỏi các nàng ý kiến, liền đối với các nàng triển khai công kích, Nhiếp Thiên bớt thời giờ ngắm một cái, Ân Á Nam cùng một Bích Quỳnh, không có băng huyết mãn cùng cộng sinh hoa, nhưng cũng không có gọi ra đến tác chiến. Hai nàng đều hiểu, băng huyết mãn cùng cộng sinh hoa một khi thò đầu ra, sẽ dẫn phát ô uế năng lượng kịch liệt ăn mòn, trái lại mang đến cho mình cực đại gánh vác, không có gì cần phải, các nàng cũng sẽ không tùy tiện vận dụng băng huyết mãn cùng cộng sinh hoa, mà là lấy thường quy thủ đoạn, lấy lực lượng của chính mình, cùng dị tộc chiến đấu, không lợi dụng băng huyết mãn cùng cộng sinh hoa, hai nàng chiến lực cũng có chút khả quan, cùng đều tự chọn đối thủ lực lượng ngang nhau. Tạ Uyển Đình cùng một gã dực tộc tộc nhân, chiến đấu, xem ra trong thời gian ngắn sẽ không ra cái gì đường rẽ. Trong huyệt động chiến đấu, vốn chính là dị tộc bị vây ưu thế, Nhiếp Thiên bốn người tiến đến sau đó, do Nhiếp Thiên thật nhanh đánh chết Tắc Long đám người, nhưng dị tộc có không nhỏ thương vong, hơn nữa lại có mấy dị tộc, muốn phân tâm đối phó Ân Á Nam Tam Nữ, những người còn lại tộc áp lực, nhất thời giảm bớt không ít. Nhiếp Thiên tỉ mỉ nhìn, chú ý tới Tà Minh tộc Phất La Tư Đặc, cùng yêu ma tộc Cổ Tháp Tư hai vị đại tướng, kỳ thực ở hợp lực đối phó một người, người kia, cũng là lúc trước ra lệnh, muốn Hàng Sâm ban trợ hắn đang đối phó Mạc Cách Sâm tên. Người nọ người mặc một bộ kim quang rạng rỡ quần áo, như là hoàng kim chế tạo thần nhân, trong tay dẫn theo nhất cây trường thương, cũng là kim quang lóa mắt. Người này hình thể hùng vĩ, so với những người khác cao hơn một đoạn, Phất La Tư Đặc lấy tàn hồn tụ trào đầu khô lâu, vây bắt đỉnh đầu của hắn bay lượn, từng vòng kim quang, như Phật Đà Quang Hoàng, vững vàng che chở hắn, làm linh hồn hắn thức hải đích xác hồn, vững như núi Thái Sơn. Đầu khô lâu đối linh hồn hút xả lực, đối với hắn tựa hồ không có hiệu quả gì, trong tay hắn kim sắc trường thương mỗi một lần vũ động, liền có vô số kim sắc thần quang rơi hiện ra, làm đầu khô lâu cũng không dám làm càn. Yêu ma tộc Cổ Tháp Tư, lấy một thanh ma đao cùng hắn đối chiến, cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Nhiếp Thiên biết rõ Phất La Tư Đặc cùng Cổ Tháp Tư, đều là trong tộc thiên tài, hai người hợp lực, cũng không có có thể cấp tốc giải quyết hết người nọ, đủ thấy hắn đáng sợ. Nhiếp Thiên nhìn về phía hắn lúc, hắn lại còn có thể phân tâm, hướng về phía Nhiếp Thiên nhếch miệng cười, lấy mặt kim nứt đá vậy to thanh âm nói rằng, ta là Hoàng Tân Nam, chúng ta hợp lực chém giết những dị tộc sau đó, mặt trên này năng tăng thọ linh quả mộng, các ngươi đều có phần. Nói chuyện đang lúc, trong tay hắn can kim sắc trường thương, mang ra khỏi từng cái kim sắc khê sông. Kim sắc khê sông bên trong, giống như lóe ra vô số kim sắc phù văn, mạnh mẽ cực kỳ khí tức, từ từng viên kim sắc phù văn xé rách ra. Cổ Tháp Tư chui này ma đao, truyền đến yêu ma rít gào, ma đao bên trên mơ hồ có yêu ma tiền bối kinh khủng ma ảnh sinh sôi. Một con dữ tợn ma ảnh, ly khai ma đao, cắn xé hướng Hoàng Tân Nam thì bị đông đảo kim sắc phù văn chặn lại, có khí tức thần thánh, từ trong cơ thể hắn kết sinh ra. Huyền cảnh hậu kỳ, cầm trong tay trọng bảo, người này so với trước đây gặp mấy tông môn đệ tử, mạnh không chỉ một bậc, ngay cả Mạc Thanh Lôi, đang không có mất lôi vương ấn toàn thịnh giai đoạn, hẳn là đều xa xa đều không phải người này đối thủ. Nhiếp Thiên âm thầm kinh ngạc, ngươi không cần đối phó hài cốt tộc vị kia, ngươi có thể thỏa thích phát huy ưu thế của ngươi, đi đánh chết yếu một chút dị tộc. Hoàng Tân Nam cất giọng nói, Nhiếp Thiên nghe răng cười, sinh lòng hảo cảm, nói rằng, ta sẽ giúp ngươi chia sẻ một điểm áp lực. Hô, Minh Hồn Châu từ Nhiếp Thiên nhẫn trữ vật gào thét hiện ra, nhất thời liền bay tới Hoàng Tân Nam đỉnh đầu, cùng Phất La Tư Đặc ngự động đầu khô lâu hầu như áp sát lấy. Phất La Tư Đặc lấy dị tộc ngôn ngữ chửi bậy, hắn hội tụ tàn hồn đầu khô lâu, chỗ trống con ngươi bên trong có một luồng lũ tàn hồn, lại bị Minh Hồn Châu cấp hút ra, trái lại thâm nhập Minh Hồn Châu. Hoàng Tân Nam nhãn tình sáng lên, hiển nhiên nhận thấy được Minh Hồn Châu bay tới sau, đầu khô lâu không bao giờ nửa năng áp chế hắn chân hồn. Sáng lạng kim sắc thần huy từ hắn mặc món đó quần áo giữa thả ra ngoài, hắn năng vận dụng lực lượng phó thác trường thương các loại linh quyết, bỗng nhiên trở nên đường dài không trở ngại. Từng viên khê sông bên trong kim sắc phù văn giống như đột nhiên bị hắn giao phó hồn niệm, lột xác là kim sắc thần văn vậy. Thần minh ngâm sướng từ đông đảo kim sắc phù văn bên trong vang lên, cùng hắn giao chiến yêu ma tộc Cổ Tháp Tư, nghe từ kim sắc thần văn truyền tới tiếng ngâm sướng, linh hồn giống như đang run rẩy lấy. Chui này không ngừng có yêu ma hư ảnh bay ra ma đao, ở thê lương đề minh lấy, giống như cảm thụ được uy hiếp. Cổ Tháp Tư hoảng sợ, bị ép từ Hoàng Tân Nam bên kia rút lui khỏi, quát lên, Mạc Cách Sâm. Chúng ta trao đổi đối thủ, hài cốt tộc Mạc Cách Sâm, dẫn theo xương bể đao, hóa thành một đạo tái nhật hào quang, trong nháy mắt đã đến Hoàng Tân Nam trước mặt. Của ngươi xương bể đao là hài cốt tộc trọng khí, ta cây thương này, đồng dạng không kém. Hoàng Tân Nam dĩ nhiên không hãi sợ, đựng lực tử vong xương đao bể, nghe tiếng lâu vậy, hôm nay vừa lúc thử một lần phong mang. Trong tay hắn kim sắc trường thương, bỗng nhiên rung lên, thất điều mới kim sắc khê sông, chìm lấy càng nhiều hơn kim sắc thần văn, bỗng nhiên hiển hiện, kim sắc khê sông đột nhiên đổ vào, vô số kim sắc phù văn cũng gấp kịch áp sát, lại biến ảo thành một con mắt, đó là một con màu vàng mắt thật to, kẻ khác không dám nhìn thẳng kim sắc thần huy, từ con mắt bên trong toát ra đến, Nhiếp Thiên nhìn một chút, mắt đều đau đớn chảy ra nước mắt, phản phất, từ con kia kim sắc mắt bên trong thả ra thần huy, như màu vàng châm, đã đâm vào con ngươi, kim sắc con ngươi, tự hồ là cây thương khí hồn, lấy Hoàng Tân Nam linh lực cùng hồn lực ký thác, đề cao biến hóa ra, kim sắc mắt gắt cao trừng mắt Mạc Cách Sâm. Mạc Cách Sâm trong suốt như ngọc hài cốt bất phá thân, ở màu vàng kia con ngươi nhìn soi mói, lại có từng đạo vết rạn, lợi hại. Nhiếp Thiên chấn động, Mạc Cách Sâm cường đại, Nhiếp Thiên là biết đến, hài cốt tộc hài cốt bất phá thân, của mọi người nhiều dị tộc ở giữa, đều là bài danh hàng đầu. Mạc Cách Sâm cụ hài cốt bất phá thân, cứng rắn như thần thiết, nhất định không phải phàm vật, đẳng cấp cao linh khí, cũng không nhất định có thể ở phía trên lưu lại vết tích. Nhưng con kia kim sắc con ngươi, chỉ là nhìn về phía Mạc Cách Sâm, hắn cụ hài cốt bất phá thân, tự nhiên đều có vết rạn, con kia lấy kim sắc thần văn ngưng kết đi ra ngoài con ngươi, thả ra kim sắc thần huy, nên cỡ nào mạnh mẽ. Hoàng Tân Nam cùng Cổ Tháp Tư chiến đấu, nhưng cần phân tâm chống đỡ Phất La Tư đặt đầu lâu linh hồn áp chế, tự hồ từ đầu tới đuôi, cũng không có thể cho thấy đỉnh lực, cây thương, lúc trước cũng thủy chung không có biến hóa, không có tập kết là kim sắc con ngươi. Nhiếp Thiên gọi ra Minh Hồn Châu, làm Phất La Tư đặt đầu khô lâu, không thể lại ảnh hưởng linh hồn của hắn thức hải, cuối cùng giải thoát rồi hắn. Hắn tất cả linh hồn bí thuật, bắt đầu có thể cùng linh quyết đổ vào dung hợp, làm khí vật uy lực, đặt lên đến mức tận cùng. Ngươi kế tục chém giết Nhược Tiểu chính là dị tộc, Mạc Cách Sâm, ta đi đối phó. Hoàng Tân Nam nhếch môi, khí phách mười phần nơi cười lớn, càng sáng lạng kim sắc thần huy, từ kim sắc con ngươi ở giữa lóng lánh ra, kim quang như biển. Đem Mạc Cách Sâm, Phất La Tư Đặc, bao gồm yêu ma tộc Cổ Tháp Tư, đều cấp bao phủ ở bên trong, như biển vậy kim quang bên trong, một chút khỏa lạp tinh thể, con mũi vậy bay múa, khỏa lạp trạng tinh thể, đều lạc ấn lấy kim chi lực lượng chân đế, ba vị dị tộc cường hãn trong tộc hạch tâm, ở vàng rực quang mang giữa, đều là như lâm đại địch, thoát khỏi đầu lâu linh hồn áp chế, Hoàng Tân Nam lấy một địch ba, tự hồ cũng không rơi xuống hạ phong, người này hung hãn. Chính là Nhiếp Thiên trước đây chưa từng thấy qua, có thể, chờ có một ngày ta đột phá đến huyền cảnh hậu kỳ, ỷ vào Viêm Long Khải, Minh Hồn Châu, hơn nữa dân trào khí huyết, cùng các loại linh quyết tinh diệu, mới có thể như hắn giống nhau. Nhiếp Thiên cảm khái nói, nhìn kỹ nửa ngày, chờ hắn thấy Hoàng Tân Nam ổn định cục diện sau đó, cũng kế tục động thủ. Hắn chọn lựa mục tiêu, hầu như đều là dị tộc giữa yếu nhất một loại kia, ỷ vào sinh mệnh huyết mạch cường hãn. Toái tinh cổ điện tinh thước thần diệu, hắn giống như là U Linh vậy, ở rộng bên trong sơn động, xuất quỷ nhập thần, huyết mạch đẳng cấp không cao những dị tộc kia, cùng nhân tộc luyện khí sĩ chém giết thì, thình lình liền sẽ phát hiện, phía sau đột nhiều hơn một người, chờ dị tộc phản ứng kịp, Nhiếp Thiên tàn bạo thế tiến công, đã cuồng ầm tới, kình thiên chi nộ, tinh động, thiên mục kinh thức thuật, các loại kỳ diệu pháp quyết cùng bí thuật, hắn thay thế sử dụng, một cái đón một cái dị tộc, bị hắn đánh lén chí tử. Trong đó, hắn vẫn nhiều lần động dùng sinh mệnh hấp thu, đêm này bị giết hết dị tộc lưu lại huyết nhục tinh khí, cấp hút vào đến trong cơ thể, vì đạo kia thanh sắc huyết khí bổ sung, chết đi dị tộc, linh hồn không sẽ lập tức tiêu tán vô thiên địa, như hư ảnh vậy trôi ra thân thể. Này tàn hồn, đều bị Nhiếp Thiên Minh Hồn Châu, còn có Phất La Tư đặt đầu khô lâu, thừa cơ cấp dắt nhét vào, bên trong sơn động, không có hung hồn hoạt động, cũng không có một con thi quỷ tung tích. Ân Á Nam cùng một Bích Quỳnh hai người, Ân Á Nam cũng cho thấy cường thế, nàng không có gọi ra băng huyết mãn, chỉ là ỷ vào khổ tu thể thuật cường hãn, còn có huyền cảnh trung kỳ chiến lực, liền đánh chết hai cái dị tộc. Một Bích Quỳnh sẽ ở gặp phải nguy cơ thì, thoáng đem cộng sinh hoa đóa hắc sắc yêu hoa rễ cây thả ra, đơn giản cắn giết dị tộc. Mỗi lần hắc sắc yêu hoa rễ cây, cũng sẽ không thời gian dài hiển hiện, mà nhanh như tia chớp, cấp tốc bay ra, mang đi một cái sinh mệnh sau. Lợi dụng nhanh hơn tốc độ thu hồi, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, dị tộc thương vong thảm trọng, thi thể từ từ tăng nhanh, tuyệt đại đa số người chết, đều là đang chiến đấu thì, bị Nhiếp Thiên đánh lén mà chết, liên tục vận dụng tinh thước Nhiếp Thiên, là trận chiến đấu này một cái bất khả nắm lấy quỷ ảnh, không chỗ nào không có mặt, mỗi lần lộ diện, đều có thể lấy thủ đoạn cứng rắn, đem một gã dị tộc chém giết, vốn có bị vây yếu thế nhân tộc, nhưng Nhiếp Thiên đám người đến, rất nhanh thì chiếm thượng phong. Rút lui khỏi, Tà Minh tộc Phất La Tư Đặc, mắt thấy thế cục không ổn, lưu niệm nơi nhìn liếc mắt đỉnh lục sắc quả mọng, lấy dị tộc ngôn ngữ gầm lên, dũng mãnh vào trong sơn động, còn sống dị tộc, đã sớm có thối ý, nghe được mệnh lệnh của hắn sau, từ từng cái kéo dài hướng nơi khác ngã ba, lần lượt thoát đi, Nhân tộc này luyện khí sĩ, chiếm được tiện nghi sau, dọc theo bọn họ rời đi ngã ba truy sát. Hoàng Tân Nam ở Phất La Tư đặt ba người bại lui thì, đem mục tiêu nhìn chằm chằm về phía cổ tháp tư, đồng dạng truy kích đi. Không bao lâu, cái này lúc trước vẫn kịch liệt tranh đấu huyệt động, liền khôi phục bình tĩnh. Nhiếp Thiên bốn người, còn có cái kia tinh thông lôi điện lực Hàng Sâm, cũng không có tham dự truy sát, mà là ở lại tại chỗ. Dị tộc thối lui, Hàng Sâm không rên một tiếng, đứng ở một góc, một bên lấy cảnh giác ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Nhiếp Thiên đám người, một bên lấy ra đan dược, còn có lôi điện lực mãnh liệt linh thạch, thu nạp lực lượng khôi phục, hối hướng hắn ô uế năng lượng, vẫn đang tiêu hao lấy linh lực của hắn, bất quá rõ ràng loãng không ít. Nhiếp Thiên đoàn người, tụ lại ở cùng nơi, cũng nhanh chóng điều tức, phải nhanh một chút khôi phục chiến lực. Bọn họ thỉnh thoảng nhìn về phía đỉnh đầu, bị lục sắc quang mô ngăn cách từng viên lục sắc quả mọng, một bích quỳnh sâu u con ngươi ở chỗ sâu trong, tràn đầy nóng cháy, những không biết tên quả mọng, tất nhiên là hiếm thấy kỳ vật. Nàng hạ giọng, nói với Nhiếp Thiên, trong cơ thể ta một đóa cộng sinh hoa, cực độ khát vọng này quả mọng, tự ta, cũng có thể từ linh đan cùng cây cỏ vòng xoáy dị thường bắt đầu khởi động, cảm thấy ra này quả mọng giá trị. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, tánh mạng của hắn huyết mạch, từ vào sơn động, từ hắn nhìn về phía này quả mọng thì, cũng là dị thường sụp sôi. Rất rõ ràng, sinh mệnh huyết mạch cũng đúng này quả mọng tham lam không gì sánh được. Hắn đem sinh mệnh cường hóa thiên phú thu, trong thâm tâm vận dụng tiềm ẩn thiên phú, một thân nồng nặc huyết nhục khí tức, cấp tốc bình tĩnh trở lại, hướng phía hắn hội tụ ô uế năng lượng, giống như nhận thấy được hắn khí huyết dị biến, bỗng nhiên liền trở nên loãng. Mấy lần giảm thiểu ô uế năng lượng, hắn ở lấy hỏa diễm quang tráo chống đỡ thì, áp lực thoáng cái sẽ không có. Hắn nhìn về phía tầng kia màu xanh biếc quang mô, thoáng cảm ứng, phát hiện tầng kia lục sắc quang mô, tự nhiên đựng khác thường huyết khí động tĩnh, như nào đó sinh linh còn sót lại khí huyết ngưng kết mà thành. Một quả, hai quả, Tạ Uyển Đình chuyển động cổ, ở đếm này quả mọng số lượng, tổng cộng 35 quả mọng, dị tộc tránh lui sau, những quả mọng nên như thế nào phân phối? Ân Á Nam mở mắt ra, nói, chúng ta xuất lực không ít, này quả mọng, chúng ta muốn chia một bộ phận. Mục Bích Quỳnh cũng mở miệng thuyết, ta không lòng tham, có thể có một hai quả mọng vào tay, liền thỏa mãn, không hẳn có thể như ý. Tạ Uyển Đình thở dài một tiếng, rời đi này cùng tộc, cũng có hơn 21 người, những quả mọng hiển nhiên sẽ y theo xuất lực trình độ, tiến hành hợp lý phân phối người, tất nhiên là cường đại nhất, cái kia kêu Hoàng Tân Nam người. Nếu là hắn công bình phân phối, Nhiếp Thiên có thể có nhiều mấy cái, chúng ta, muốn cướp đoạt này quả mọng, trước phá hỏng tầng kia lục sắc quang mô rồi hãy nói, chẳng biết lai lịch thiếu niên, mặt lạnh, dội nước lã, ở dị tộc không có đến trước, chúng ta đã thử rất nhiều biện pháp, ngay cả tầng kia lục sắc quang mô đều không vỡ ra đến, hắn nhất nói chuyện, Nhiếp Thiên bọn người có chút ngạc nhiên, Hoàng Tân Nam, cũng không có thể phá rơi này lục sắc quang mô. Tạ Uyển Đình ngạc nhiên nói. Kình Thiên Cự Linh khí huyết hội tụ cái trắng, nào có dễ dàng như vậy công phá. Hàng Sâm hừ nói, Kình Thiên Cự Linh. Nhiếp Thiên kêu sợ hãi, hắn nói không sai. Hoàng Tân Nam thanh âm của, từ một cái thạch nói ở chỗ sâu trong truyền đến, hắn người thứ nhất phản hồi, trực tiếp đi tới Nhiếp Thiên đám người trước mặt, cười nói, tầng kia lục sắc màn sáng, chính là một vị Kình Thiên Cự Linh lưu lại huyết khí ngưng kết ra, này từ cái động khẩu rũ xuống gân mạch. Cũng là Kình Thiên Cự Linh, bao gồm này quả mọng, đều là xuất xứ từ một cái Kình Thiên Cự Linh. Hắn ngón tay hướng sơn động, dưới chân, lại lần nữa thuyết, chúng ta chỗ ở cái này ngọn núi, chính là một cái Kình Thiên Cự Linh to lớn thi thể. Cái này cụ thi thể trải qua nghìn vạn lần năm, bị hậu hậu nham thạch che lấp, vị hiển hiện ra hình dáng. Kình Thiên Cự Linh còn sót lại khí huyết, từng cái còn có chút bất phàm gân mạch, kết xuất này lục sắc quả mọng. Hắn lúc nói chuyện, người nhiều hơn tộc luyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khí sĩ, lục tục trở về nhân tộc, có hăng hái ngẩng cao, tự hồ chém giết đối thủ. Cũng có người, vẻ mặt sa sút tinh thần, bọn họ nhìn thẳng mục tiêu, hẳn là chạy ra ngoài. Cây số ngọn núi, mai táng Kình Thiên Cự Linh thi cốt, Kình Thiên Cự Linh có khổng lồ như vậy sao? Ân Á Nam đều vẻ mặt kinh hám, nàng hiển nhiên đối Kình Thiên Cự Linh không có gì lý giải. Kình Thiên Cự Linh cơ hồ là thế gian, khổng lồ nhất sinh mệnh chủng tộc, ở đã lâu thái cổ thời đại, bọn họ đều bị coi là thần linh mà đối đãi. Hoàng Tân Nam cười giải thích, thái cổ thời đại, mỗi một Kình Thiên Cự Linh, đều bị coi là thần, bọn họ từ sinh ra lên, thì có to lớn khí lực, theo thời gian xói mòn, bọn họ sẽ từ từ trưởng thành, sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Kình Thiên Cự Linh huyết mạch thuộc tính đủ loại kiểu dáng, có trời sinh năng ngự động sấm sét thiểm điện, có trời sinh năng dẫn đường hỏa diễm luyện hóa, cũng có năng khống chế thế gian sông lớn biển rộng. Vị này Kình Thiên Cự Linh, trời sinh tinh thông một linh lực, huyết khí nồng nặc, mặc dù tử vong, lưu lại lực lượng, cũng kết xuất cái loại này năng tăng nhân tộc thọ linh, cường đại dị tộc huyết mạch kỳ dị quả mọng. Này quả mọng, có thể coi là thái cổ thời đại, một vị thần minh thi thể vật tàn lưu. Nếu không Kình Thiên Cự Linh sinh sôi nảy nở trắc trở, mỗi một vị trưởng thành, đều lấy vạn năm đến đo, bọn họ sợ rằng vĩnh viễn đều là cường đại nhất sinh mệnh chủng tộc, Kình Thiên Cự Linh. Nhiếp Thiên mắt lóe lên một cái, hắn ở huyết hạch mang đi đất khách, là thật chính đã biết Kình Thiên Cự Linh, cũng biết Kình Thiên Cự Linh xác thực to lớn đến cực điểm, không có chân chính ra mắt cổ xưa này chủng tộc người của, là không cách nào tưởng tượng bọn họ thật lớn, ngươi, xuất từ toái tinh cổ điện ba. Hoàng Tân Nam chuyện đột nhiên vừa chuyển, Nhiếp Thiên gật đầu, coi là vậy đi, toái tinh cổ điện tinh thước, ảo diệu vô cùng, từ ngươi vận dụng tinh thước một khắc kia, ta liền đoán ra lai lịch của ngươi. Hoàng Tân Nam cười nói, Hàn Sâm cùng những người còn lại tộc luyện khí sĩ, nghe hắn vừa nói như vậy, đều khiếp sợ nhìn về phía Nhiếp Thiên, toái tinh cổ điện người. Hoàng Tân Nam nói ra Nhiếp Thiên lai lịch, những người còn lại đối đãi Nhiếp Thiên ánh mắt, đã rồi bất đồng. Toái tinh cổ điện uy danh, vang vọng chư thiên vạn vực, chính là khoảng không vô biên siêu nhiên đại tông môn, mỗi một vị toái tinh cổ điện đệ tử, đều có lấy kẻ khác hâm mộ thân phận địa vị, nhưng Hoàng Tân Nam bản thân, rõ ràng nhìn ra Nhiếp Thiên lai lịch, lại không có một chút kinh ngạc. Ngươi nếu đến từ toái tinh cổ điện, lại đánh cắp dị tộc huyết mạch, là thành công hỗn huyết giả, theo đạo lý phải làm vạn vực nghe tiếng, đối với ngươi, tự hồ chưa từng thấy qua ngươi, cũng chưa từng nghe qua tên của ngươi. Hoàng Tân Nam có chút không giải thích được, Nhiếp Thiên tên này, ta ngày hôm nay thật đúng là lần đầu tiên nghe thấy. Nhiếp Thiên cùng Ân Á Nam đám người đối thoại, hắn đã sớm nghe được, đã biết danh hào, thần tử, mặc dù hắn đến từ toái tinh cổ điện, cũng so ra kém ngươi. Hàn Sâm hừ lạnh nói, thần tử. Tạ Uyển Đình cả kinh, Hoàng Tân Nam xuất từ Ngũ Hành Tông, chính là Kim Tông nhất hệ thần tử. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, Ngũ Hành Tông, Tạ Uyển Đình, Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh tam nữ, thần sắc chấn động, nhìn về phía Hoàng Tân Nam ánh mắt, cũng trong nháy mắt thay đổi, vừa sợ lại kính. Nhiếp Thiên cũng là có chút hoang mang, Ngũ Hành Tông cũng rất nổi danh sao, Hoàng Tân Nam biểu tình cổ quái. Ngươi không biết nhân tộc nhất điện, nhất tông, nhất giáo, nhất các, ách. Nhiếp Thiên vẻ mặt xấu hổ, Thủy Nguyệt Tông Tạ Uyển Đình, hít sâu một hơi, hướng Nhiếp Thiên giải thích, nhất điện, nhất tông, nhất giáo, nhất các, chính nhân tộc chí cường tứ đại luyện khí sĩ tông môn. Nhất điện, đáng giá chính là toái tinh cổ điện, nhất tông, chỉ là Ngũ Hành Tông, nhất giáo, đại biểu cho hư linh giáo, nhất các, còn lại là thông thiên các, toái tinh cổ điện, Ngũ Hành Tông, hư linh giáo. Thông Thiên Các, chính là nhân tộc cường đại nhất xưa nhất bốn cái luyện khí sĩ tông môn, tứ đại tông môn, đều có thần vực cường giả tọa trấn, cũng là nhân tộc có can đảm cùng Cự Linh tộc cùng đông đảo dị tộc đối chọi. Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh, nghe nói Hoàng Tân Nam lại là Ngũ Hành Tông, Kim Tông nhất hệ thần tử, đều trở nên có chút trầm mặc. Lúc này, các nàng tự hồ mới hiểu được, Hoàng Tân Nam vì sao cường hãn như vậy, có thể có được bên trong sơn động mọi người tộc luyện khí sĩ tin cậy. Toái tinh cổ điện, Ngũ Hành Tông, hư linh giáo, thông thiên các. Nhiếp Thiên quát khẽ, cho đến lúc này, hắn mới hiểu được nhân tộc cường hãn nhất tứ đại tông môn. Ngũ Hành Tông do năm phe phái cấu thành, mỗi một phe phái, đều có thần vực cường giả. Hàn Sâm thấp giọng thuyết, năm phe phái, đều có một vị thần tử hoặc thần nữ, bị coi là một cái phe phái tương lai hy vọng. Hoàng Huynh, đó là Kim Chi phe phái, chỉ định thần tử. Mục Bích Quỳnh cũng hướng Nhiếp Thiên giải thích. Ngũ Hành Tông thần tử, cùng toái tinh cổ điện tinh thần chi tử, thân phận địa vị đại thể tương đương. Ngươi nếu đến từ toái tinh cổ điện, cư nhiên chưa từng nghe qua ta, cũng không có nghe qua Ngũ Hành Tông. Hoàng Tân Nam lấy kháng quái vật vậy ánh mắt, nhìn Nhiếp Thiên, không lẽ ta nhìn nhầm, ta ở một cái xó xỉnh vực giới, đã trải qua thiên môn khảo nghiệm, mới đến toái tinh cổ điện truyền thừa. Nhiếp Thiên giải thích, trải qua thiên môn khảo nghiệm. Hoàng Tân Nam cả kinh. Ngươi thế nhưng chiếm được ba mai toái tinh ấn ký, Nhiếp Thiên gật đầu, Hàn Sâm, còn có Hoàng Tân Nam bên cạnh những người đó tộc luyện khí sĩ, nghe hắn vừa nói như vậy, đều nổ tung qua, tinh thần chi tử. Phái tinh cổ điện vị thứ 7 tinh thần chi tử A, đi qua thiên môn người khảo nghiệm, bất luận ở nơi nào thành công, chỉ phải lấy được 3 mai toái tinh ấn ký, đều là tinh thần chi tử. Người này, không chỉ có là toái tinh cổ điện môn nhân, vẫn là tinh thần chi tử. Nguyên lai là ở nơi khác, do thiên môn bên trong, thu hoạch toái tinh cổ điện truyền thừa. Nhìn hắn bộ dáng như vậy, hẳn là còn chưa đi qua tinh lộ khảo nghiệm, chân chánh bước vào toái tinh cổ điện A, nhất định là như vậy A. Nếu như dọc theo toái tinh cổ điện di lưu tinh lộ, trở về toái tinh cổ điện, đã sớm nên vạn vực nghe tiếng, chúng ta chưa từng nghe qua hắn, tự nhiên là bởi vì, trước mắt hắn còn không có phản hồi toái tinh cổ điện. Một đám người, nghị luận ầm ĩ, nhất kinh nhất xạ, đều vững vàng nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, như là đang nhìn một món khan hiếm vật. Tạ Uyển Đình hoảng sợ thất sắc, nàng và Nhiếp Thiên lâu như vậy, đều không rõ ràng lắm Nhiếp Thiên thân phận chân thật, chỉ coi Nhiếp Thiên cùng Ân Á Nam. Mục Bích Quỳnh giống nhau, đều là viên thiên tinh vực luyện khí sĩ, vừa nghe nói Nhiếp Thiên đến từ toái tinh cổ điện, vẫn là tinh thần chi tử, bọn ta có điểm nghĩ mà sợ. Hoàng hảo lúc đó Lưu Phi Hoa ngu ngốc, không có chú thành sai lầm lớn, đem Nhiếp Thiên đắc tội tử. Nếu không, Tạ Uyển Đình nội tâm cười khổ, âm thầm may mắn, thì ra là thế. Hoàng Tân Nam cũng hiểu được, vị thứ 7 tinh thần chi tử, thảo nào. Thân là ngũ hành tông một vị thần tử, Hoàng Tân Nam đi qua tông môn bí ẩn cách, tự hồ cũng mơ hồ nghe nói, toái tinh cổ điện lại nhiều hơn một gã tinh thần chi tử, nhưng đi qua thiên môn thử luyện, thu hoạch truyền thừa, trở thành tinh thần chi tử người, đều phải trải qua một phen khảo nghiệm, dọc theo toái tinh cổ điện di lưu tinh lộ, trở về tông môn, bởi vì Nhiếp Thiên không có trở về, cho nên danh hiệu của hắn, lai lịch của hắn, hắn hết thảy, cũng không có bị toái tinh cổ điện công bố. Nhưng ở toái tinh cổ điện bên trong, Nhiếp Thiên người này, kỳ thực đã tồn tại, điều không phải bí mật, hàng sâm những người đó, bởi tông môn không đủ cường đại, vẫn không rõ lắm. Hoàng Tân Nam lại biết, toái tinh cổ điện vị thứ 7 tinh thần chi tử, đích xác đã sinh ra, nguyên lai, ngươi chính là toái tinh cổ điện, vị thứ 7 giữ kín không nói ra tinh thần chi tử. Hoàng Tân Nam có chút cảm khái, ngươi người này cũng thật lợi hại, hiện nay vẫn chỉ là phàm cảnh tu vi. Không có trở về toái tinh cổ điện, tự nhiên năng mò lấy toái diệt chiến trường đến, hơn nữa, kháng tình trạng của ngươi, còn có tất cả thần diệu, hiểu Nhiếp Thiên là tinh thần chi tử, Hoàng Tân Nam rõ ràng lại nhiệt tình không ít, ở đây đông đảo nhân tộc, chỉ có hắn và Nhiếp Thiên hai người, xuất từ xưa nhất cường hãn tứ đại tông môn, Nhiếp Thiên nếu là tinh thần chi tử, cùng hắn ở ngũ hành tông địa vị, chính là ngang hàng, cho dù Nhiếp Thiên hiện nay vẫn thoáng yếu hắn một cái cảnh giới. Ngươi nếu có cái gì nghi hoặc, có thể tùy thời hỏi ta, nhưng điều không phải hiện tại. Hoàng Tân Nam cười cười, ngón tay hướng đỉnh đầu lục sắc quang mô, nói, chúng ta hiện nay vẫn là suy nghĩ một chút, nên đi qua thủ đoạn gì, đem tầng kia kình thiên cự linh lưu lại khí huyết ngưng kết quang mô xé rách, thu này quả mộng ba. Nhiếp Thiên gật đầu, vừa nhắc tới muốn thu thủ quả mộng, mọi người cũng đều sa sút tinh thần đứng lên, ai thanh thở dài, bọn họ ở dị tộc không có tới rồi trước, đều đã nếm thử. Đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Hoàng Tân Nam đưa ra, lớn hơn gia nghĩ biện pháp thu quả mộng sau, những người đó đều trầm mặt xuống. Hoàng Huynh, ngươi cũng không thể thu này quả mộng. Nhiếp Thiên hiếu kỳ nói, Nhiếp Thiên, ngươi không rõ lắm tình huống. Hoàng Tân Nam thở dài một tiếng, hướng hắn giải thích, tầng kia lục sắc quang mô hình thành khí huyết lực, cùng này quả mộng là tồn tại liên lạc. Ta thử phá tan lục sắc quang mô thì, thấy có hai cái quả mộng tiêu thất. Ý vị này quang mô năng từ quả mộng bên trong lấy ra lực lượng phòng ngự, ta có thể năng xé rách quang mô, nhưng lo lắng chính là, đến lúc đó tất cả quả mộng cũng bị mất. Ở phán đoán của ta, chỉ có tinh thông một linh lực, khí tức cùng quang mô phù hợp người, mới có thể có ở đây không tổn hao quả mộng dưới tình huống, đem quang mô mở rộng, ta đi thử một chút ba. Mục Bích Quỳnh xung phong nhận việc, Nga, ngươi thật sự có thể thử xem. Hoàng Tân Nam gật đầu. Bên trong cơ thể ngươi một bụi cộng sinh hoa, cũng là thế gian một loại cực kỳ đặc thù yêu hoa, có thể ngươi năng thành công, ngươi, làm sao ngươi biết? Mục Bích Quỳnh ngạc nhiên, một bụi hắc sắc yêu hoa rễ cây, từ ngươi lòng bàn tay toát ra chốc lát, ta liền đoán được. Hoàng Tân Nam cười cười, ngươi lúc đó đối mặt ba người kia cường đại dị tộc, lại còn năng bớt thời giờ, thấy ta chiến đấu. Mục Bích Quỳnh cả kinh, cộng sinh hoa loại này yêu hoa, ngươi cũng có kiến thức. Hoàng Tân Nam cười mà không nói, Mục Bích Quỳnh không hỏi tới nữa, nàng hai bàn tay tâm, một cái màu đen, một cái tiên diễm ướt át, hai cái yêu hoa rễ cây, đồng thời bay ra, hướng lục sắc quang mô phóng đi. Ung tùng, yêu hoa rễ cây cùng lục sắc quang mô tiếp xúc chốc lát, hoa quang đột hiển, mênh mông cuồn cuộn thần uy, trong nháy mắt rót tiết hướng Mục Bích Quỳnh. Mục Bích Quỳnh kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng cùng lỗ mũi đều chảy ra tiên huyết, yêu hoa rễ cây nhất thời trở về trong cơ thể nàng. Mục Bích Quỳnh nhìn lục sắc quang mô trong mắt, tràn đầy sợ hãi. Nàng mềm mại đáng yêu thân thể, đều ở đây tiểu biên độ run rẩy, một luồng lũ tiên huyết, không nhịn được từ lỗ mũi cùng khóe miệng tràn đầy ra, không được. Nàng ủ rũ nơi thở nhẹ, thậm chí ngay cả cộng sinh hoa loại này dị hoa, đều không có biện pháp xuyên thấu này quang mô. Hoàng Tân Nam rất là thất vọng, nói, có điểm phiền phức a, rời đi những dị tộc kia, không hẳn liền sẽ buông tha nơi đây, chờ bọn hắn một lần nữa tập kết lực lượng, sợ là còn có thể trở lại. Khuyết tán sơn mạch dị tộc số lượng đông đảo, mời càng nhiều dị tộc tới, cũng không việc khó, chúng ta hay là muốn nhanh hơn tốc độ, còn lại những người đó tộc luyện khí sĩ, ở Mục Bích Quỳnh thất bại, nghe hắn vừa nói như vậy sau, lại lần nữa nếm thử hạ thủ, hỏa diễm linh lực, lôi điện lực, thủy chi nhu lực, các loại bất đồng thuộc tính linh lực, thôi động các loại khí vật, đều chạy lục sắc quang mô bay đi. Nhiếp Thiên Ám tự cảm ứng, phát hiện những người này tộc luyện khí sĩ, ngự động khí vật, tự nhiên rất nhiều đều là thông linh cấp bậc. Thông linh cấp bậc khí vật, ở Vẫn Tinh chi địa số lượng cực nhỏ, chỉ có những linh cảnh đó cấp bậc tông môn cự phách, mới có tư cách hưởng dụng, mà trước mắt những người đó tộc đồng đạo, hầu như đều là phàm cảnh cấp bậc, mỗi một người đều vô cùng trẻ tuổi. Bọn họ tu luyện linh quyết tinh diệu, khí vật đẳng cấp thông linh, có khí hồn vào ở, nhưng ở đối lục sắc màn sáng phát động công kích thì, toàn bộ đều vô công mà về. Một lúc sau, ngoại trừ Ngũ Hành Tông Kim Tông nhất hệ thần tử Hoàng Tân Nam, những người khác đều lần lượt động thủ. Lục sắc quang mô không có vỡ tan, ngược lại là này đựng sinh mệnh lực, năng tăng thêm vào thọ linh quả mọng, cư nhiên lại mất đi hai cái, 35 quả mọng, chỉ còn lại có 33 cái, quả mọng nội lực lượng. Rót vào lục sắc quang mô, làm quang mô bộc phát cứng cỏi, ngăn cản thế tiến công, đều dừng lại ba. Hoàng Tân Nam bất đắc dĩ kêu đình, tiếp tục như vậy nữa, mặc dù quang mô có thể thấu, quả mộng cũng sẽ hao hết. Mục tiêu của chúng ta, chỉ là này quả mộng, nếu là quả mộng toàn bộ mất đi, phá hỏng này quang mô, lại có cái gì giá trị? Mọi người nhẹ giọng thở dài, đều dừng tay, thần sắc sa sút tinh thần, ngươi đi thử một chút ba. Nuốt vào nhất viên thuốc Mục Bích Quỳnh, sâu u con ngươi, liếc về phía Nhiếp Thiên, có thể, chỉ có ngươi mới có thể, lại không làm thương hại quả mộng điều kiện tiên quyết, đem lục sắc quang mô cấp xuyên thấu. Ân Á Nam nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tán thành, hai nàng đều rất rõ ràng, Nhiếp Thiên thể chất đặc thù, hắn tu luyện cây cỏ linh quyết, đựng kỳ diệu, bát cấp băng huyết mãn, yêu dị cộng sinh hoa, đều đối Nhiếp Thiên triển lộ ra khát vọng, đủ thấy ở Nhiếp Thiên trong cơ thể. Tất nhiên có thần bí đông tây, hấp dẫn dị thú cùng yêu hoa. Mặt khác, Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh còn biết, Nhiếp Thiên đã từng vận dụng cổ một diễn sinh trận, cùng một tộc kỳ vật hữu quan. Các nàng nói chuyện, làm Hoàng Tân Nam hơi bị lấm lét. Hoàng Tân Nam hít mắt, một đôi con ngươi, như bị kim sắc thuốc nhuộm vẽ loạn, hóa thành kim đồng. Kim đồng bên trong, vỡ nhỏ kim sắc thần văn, người cá vậy linh động tới lui tuần tra. Ngươi! Hoàng Tân Nam kinh ngạc. Ngươi ngoại trừ tu luyện toái tinh cổ điện tinh thần lực, lại vẫn thêm vào tu luyện hỏa diễm cùng một linh lực. Ngươi người này, thật đúng là kẻ khác kinh ngạc a. Nga, cũng đúng, ngươi đều không phải người bình thường tộc, ngươi đánh cắp dị tộc thần bí huyết mạch, thành công hỗn huyết giả, thọ linh đích xác so với người bình thường tộc muốn lớn lên nhiều, đây cũng là ngươi dám vu tu luyện ba loại thuộc tính linh quyết sức mạnh ba. Không đợi Nhiếp Thiên trả lời, hắn lại tự nhiên nói rằng, chỉ là, ngươi tu luyện một linh lực. Lẽ nào sẽ có cái đó bất đồng, ngay trong chúng ta, cũng có người tu luyện cây cỏ pháp quyết, vận dụng một linh lực tinh diệu, vẫn như cũ không thể từ lục sắc quang mô bên trong mặt qua, đêm này quả mộng ngắt lấy a. Nhiếp Thiên sái nhiên cười, ta liền thử một chút xem sao, nói như vậy lấy, đầu ngón tay hắn một bó ám lục sắc linh quang, lặng yên ngưng kết, ám lục sắc linh quang, xuất xứ từ cây cỏ vòng xoáy bên trong linh dịch lực lượng, đựng không kém sinh cơ, một bó ám lục sắc quang mang. Chiếc đũa vậy phẩm chất, lượn lờ rót vào lục sắc quang mô, hoành, ám lục sắc quang mang, tiếp xúc lục sắc quang mô chốc lát, nhất thời băng diệt, một mênh mông cuồn cuộn bài xích lực, thuận thế tới, phản vệ hướng hắn vươn một đoạn ngón tay, bài xích lực ẩn chứa nồng nặc sinh cơ cũng không phải là nhân tộc linh lực, mà là khí huyết dọc theo Nhiếp Thiên đầu ngón tay, toản hướng Nhiếp Thiên trong cơ thể, lại diễn sinh ra một loại đặc biệt biến hóa, Cái loại này biến hóa, tương tự với thiên mục kinh tức thuật công hiệu, giống như ở cướp đoạt nhiếp thiên trong cơ thể huyết nhục sinh cơ, phản vệ nhiếp thiên, sinh mệnh hấp thu. Nhiếp thiên trong lòng hừ lạnh, lặng yên vận chuyển sinh mệnh huyết mạch thiên phú kỳ dị, rơi lả tả cho hắn tứ chi bách hài, đựng sinh mệnh ảo diệu từng sợi huyết nhục tinh khí, bỗng ràng buộc hướng một cái liền phải lớn mạnh khí huyết, hưu, cái kia khí huyết, ở trong cơ thể hắn phát sinh dị biến trong giây lát đó, như cảm giác được hấp dẫn, lại chủ động hội tụ hướng hắn trái tim. Nhiếp thiên lấy hồn niệm âm thầm nhìn kỹ, nhìn thấy cái kia xuất xứ từ lục sắc quang mô khí huyết, nhanh chóng dung nhập đạo kia thanh sắc huyết khí, như một cái tinh tế như tơ khê sông, hối vào đại giang, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Thanh sắc huyết khí lập tức dãy dụa, như tham lam cự mãng, khi hắn trái tim bên trong rục rịch, khát vọng càng nhiều, ánh mắt của mọi người, đều hội tụ ở trên người hắn, con mắt lộ vẻ vẻ kinh dị. Bọn họ đều thử tiếp xúc lục sắc quang mô, đều biết đụng chạm lục sắc quang mô thì, sẽ gặp bị phản vệ, lực cắn trả, chảy vào, sẽ lấy bọn họ khí huyết lớn mạnh, tiến tới phá hư bọn họ sinh cơ. Bọn họ chống đỡ thì, đều có chút chật vật, có người thụ thương nghiêm trọng, có người miễn cưỡng năng chống lại, ở lục sắc quang mô lực cắn trả, tiến nhập nhiếp thiên trong cơ thể thì, bọn họ đều cho rằng nhiếp thiên sẽ giống như bọn họ, thần sắc đại biến, sau đó chật vật xử lý nội bộ bạo loạn, nhưng nhiếp thiên phản ứng, ngoài dự liệu của bọn họ, một bí ẩn khí huyết ba động, vu nhiếp thiên trong cơ thể hiện lên chốc lát, đến từ lục sắc quang mô lực cắn trả, liền tiêu tán vô hình. Nhiếp thiên thần sắc bình tĩnh, hiển nhiên không có đã bị cái gì ảnh hưởng, càng không có bị thương dấu hiệu. Di, Hoàng Tân Nam nhãn tình sáng lên, bị gợi lên hiếu kỳ, nói rằng, ngươi tu luyện cây cỏ một linh lực, cũng sẽ bị lục sắc quang mô phản vệ, nhưng huyết mạch của ngươi, tự hồ, không quá bị ảnh hưởng. Nhiếp thiên, ngươi không cần vận dụng cây cỏ một linh lực, lấy bên trong cơ thể ngươi huyết nhục tinh khí, lại lần nữa thử nhìn một chút. Nhiếp thiên hít mắt, cũng không có trả lời. Đạo kia lạc ấn lấy sinh mệnh huyết mạch chân đế thanh sắc huyết khí, thu nạp một luồng quang mô bên trong lực cắn trả sau, trở nên bộc phát sục sôi, hắn yên lặng cảm giác, sinh mệnh huyết mạch bén nhạy cảm thấy ra, tầng kia lục sắc quang mô giữa đựng sinh mệnh lực, so với còn dư lại này quả mọng, muốn mãnh liệt thập bội cũng không chỉ. Lúc này, hắn 100% vững tin, chỉ cần hắn động dùng sinh mệnh hấp thu, là có thể cực kỳ dễ dàng, đã đem lục sắc quang mô ở trong chứa có năng lượng đều hút ra sạch sẽ. Thậm chí, ngay cả quả mọng giữa một luồng lũ sinh mệnh tinh khí, cũng có thể toàn bộ từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Nhưng hắn thật muốn là đi làm như vậy, chỗ tốt thì tương đương với bị hắn một người chiếm lấy, bao gồm Hoàng Tân Nam ở bên trong mọi người, đều có thể nhất vô sở hoạch, cái này thế tất sẽ tạo thành phiền phức. Hắn trầm ngâm vài giây, trong thâm tâm châm trước, quyết định tạm thời bất loạn đến, vẫn là bay đến lục sắc quang mô phía trên, trước đem từng cái một quả mọng thu rồi hãy nói, hô. Hắn chợt dậm chân một cái, thân như chim to, bay lên trời, thân hình gần tiếp xúc lục sắc quang mô thì, trong cơ thể hắn sinh mệnh huyết mạch ầm ầm bạo phát, huyết khí tràn ngập quanh thân, thân thể của hắn, như một thanh kiếm, đơn giản xuyên thủng lục sắc quang mô, trực tiếp liền chìm ở quang mô trên, tất cả quan vọng giả, đều thất thanh la hoảng lên, thành công, dễ dàng như vậy, liền xuyên thấu quang mô, hình như không có gặp phải một điểm trở ngại, lẽ nào... Huyết mạch của hắn cùng quang mô bên trong còn sót lại, kình thiên cự linh khí huyết, hoàn mỹ phù hợp phải không? Hắn không phải là hỗn tạp kình thiên cự linh huyết mạch chứ? Sai a, kình thiên cự linh mỗi một cái huyết mạch, đều cũng không phải là giống nhau như đúc, huyết mạch của hắn, lẽ nào vừa lúc ăn khớp cái này chết đi kình thiên cự linh? Mọi người kinh thanh quái khiếu, đạp lục sắc quang mô nhiếp thiên, con mắt lộ vẻ vẻ kinh dị, phát hiện đứng ở quang mô phía trên, mặc dù không có dùng sinh mệnh hấp thu. Quang mô bên trong lưu lại sinh mệnh lực, tự nhiên đều ở đây hướng phía hắn rót vào. Đạo kia thanh sắc huyết khí như có ý thức vậy nơi ở hưng phấn mừng như điên. Tầng kia cắt đứt mọi người lục sắc quang mô, vốn có cực kỳ dày. Hôm nay nhân nhiếp thiên đứng thẳng, đã phát sinh biến hóa vi diệu, giống bị một chút tiêu mỏng. Chỉ là bởi vì quang mô biến hóa, tạm thời vẫn cực kỳ rất nhỏ, tất cả mọi người không có phát hiện. Nhưng nhiếp thiên cảm thụ lại cực kỳ khắc sâu, hắn tin tưởng chỉ cần hắn đứng ở quang mô bên trên. Không cần lâu lắm, quang mô sẽ mỏng tới trình độ nhất định, cuối hoàn toàn biến mất, quang mô bên trong ẩn chứa huyết nhục năng lượng, tất sẽ bị thanh sắc huyết khí triệt để luyện, để không dẫn phát xung đột, nhiếp thiên từ bên trong nhẫn trữ vật, lấy ra một thanh chỉ là trung cấp khí vật chủy thủ, thân hình thiểm lược lấy chủy thủ đem từng cái một quả mọng cùng gân mạch nối liền chặt đứt, đem quả mọng đều thu, ngắn ngủi hơn 10 giây, còn lại 33 quả mộng đều bị Nhiếp Thiên thu vào tay. Hắn không có thời gian dài dừng, lại đi qua lục sắc quang mô, rơi hướng sơn động. 33 quả mộng đều lấy xuống, làm sao phân phối? Hắn chỉ nhìn hướng Hoàng Tân Nam. Hoàng Tân Nam trong mắt toát ra huy hoàng, suy nghĩ một chút, nói, tay ngươi 13 quả mộng, coi như là các ngươi nhóm 4 người chiến lợi phẩm, đây là ngươi cửa nên được, còn dư lại 20 quả mộng, chúng ta kế tục đến phân phối, ngươi nhưng thỏa mãn. Nhiếp Thiên sáng chói cười, có thể, hắn sảng khoái, đem 20 quả mộng, đưa cho Hoàng Tân Nam. Hoàng huynh, Hàng Sâm dẫn đầu làm khó dễ, dựa vào cái gì bọn họ lấy 13 quả mộng, chúng ta nhiều người như vậy, chỉ có 20, bởi vì hắn so với ngươi hữu dụng, hắn chém giết dị tộc khá nhiều, hơn nữa quả mộng cũng là hắn nghĩ biện pháp lấy được. Hoàng Tân Nam bắt được 20 quả mộng, không vui trừng Hàng Sâm liếc mắt, còn dư lại 20, ta lấy 8, ngươi Hàng Sâm, lấy một cái, những người còn lại tự phân chia. Hàng Sâm rõ ràng không hài lòng, đáng tiếc, Hoàng Tân Nam căn bản cũng không để ý tới hắn bất mãn, tiện tay ném cho hắn một cái quả mộng, đã đem còn dư lại, phân biệt giao cho cái khác mấy người. Mấy người kia, tự hồ là còn lại luyện khí sĩ một chi tiểu đầu mục, bọn họ đều đối Hoàng Tân Nam phân phối không có dị nghị, tiếp nhận quả mộng sau, vẫn cười nói tạ ơn. Nhiếp Thiên mắt liếc một cái, cũng phát hiện vây quanh Hoàng Tân Nam những người đó tộc luyện khí sĩ, có một chút mặt đồng nhất phục sức, xuất từ một cái tông môn. Hoàng Tân Nam trong tay quả mộng, đều không phải từng cái một cấp, hơn nữa còn lại quả mộng cũng không đủ phân phối như vậy, cho nên hắn chỉ giao cho những người đó đầu lĩnh. Những người đó đều kính nể hắn, cũng hiểu được loại này phân phối phương thức coi như công bình, không một người phản đối. Các ngươi, Nhiếp Thiên trong tay 13 quả mộng, hắn phân biệt cho Tạ Uyển Đình, Ân Á Nam, Mục Bích Quỳnh tam nữ, mỗi người 2 cái, tự mình lấy 7, không có ý kiến chớ. Tam nữ mỗi người đạt được 2 cái quả mộng, đều toát ra kinh hỉ, liên tục gật đầu, đem quả mộng thu hồi. Theo ngươi người này đồng hành, quả nhiên là quyết định chính xác. Ân Á Nam cười rất vui vẻ. Đa tạ. Tạ Uyển Đình nhẹ nhàng không người, ánh mắt nàng đều cười được nguyệt nha trạng, năng cùng đi ngươi tới huyết tán sơn mạch, là ta nhất quyết định chính xác. Nàng là Nhiếp Thiên bên người yếu nhất một người, cũng không có ra cái gì lực mạnh, liền triêm quan đạt được 2 quả quả mộng, há có thể không vui vẻ ra mặt. Được rồi, nơi đây không thích hợp ở lâu, mọi người sớm làm ly khai ba. Hoàng Tân Nam ý bảo mọi người, lại nói với Nhiếp Thiên, chúng ta có thể kết bạn đồng hành. Ta còn biết huyết tán sơn mạch, có khác một chỗ kỳ diệu nơi, có hứng thú hay không cùng chúng ta thăm dò, cái kia, không ngại, ở các ngươi đi ra ngoài sau đó, thoáng chờ ta một chút. Nhiếp Thiên nói, Hoàng Tân Nam ngẩn người, liếc một cái vậy theo nhiên tồn tại lục sắc quang mô, tự hồ nhìn thấu chút gì, nói rằng, ngươi xem cái kia thạch nói, chúng ta sẽ từ bên kia ly khai, chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây, sẽ chờ ngươi nửa canh giờ, ngươi nếu như đúng giờ tới rồi. Mặt khác một chỗ thăm dò, thêm các ngươi một cái, sắc mặt hắn lạnh lẽo, lại nói với Hàng Sâm, mà ngươi, bây giờ bị đá ra đội ngũ, cầm của ngươi quả mộng cút cho ta. Hàng Sâm mâu lộ vẻ tức giận, cũng không dám nhiều lời, không rên một tiếng liền một mình đi. Hoàng huynh, người này, ngươi tự hồ không quá thích. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, hắn vốn có danh tiếng liền không tốt lắm, hắn ở huyết tán sơn mạch không ít hại cùng tộc tộc nhân, ta biết đến. Thì có 2 chi nhân tộc đội ngũ nhỏ, bị hắn tính toán mà chết, Hoàng Tân Nam cũng không che lấp, nếu như điều không phải hắn trùng hợp cũng tới, lại vừa lúc đụng tới dị tộc công kích, ta sẽ không cho phép hắn tham dự, cẩn thận hắn, ta lo lắng hắn sẽ tìm tới, cướp đoạt của ngươi quả mộng, dặn dò vài câu, Hoàng Tân Nam dẫn những người đó, rút lui khỏi, Ân Á Nam đám người, đều lựa chọn lưu lại, chờ Nhiếp Thiên, các ngươi không cần chờ ta, ở Hoàng Tân Nam đám người sau khi biến mất. Nhiếp Thiên do dự một chút, thuyết, các ngươi theo bọn họ, rời khỏi nơi này trước. Tạ Uyển Đình lắc đầu, theo ngươi tương đối yên tâm một điểm. Mục Bích Quỳnh cũng nói, chúng ta ở nơi này trong, không, ta hy vọng các ngươi đi trước. Nhiếp Thiên kiên trì, ngươi muốn làm cái gì? Ân Á Nam không giải thích được, còn lại 2 người cũng hoang mang không ngớt. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nói rằng, Ân Á Nam theo ta một hồi, 2 người các ngươi, xin hãy đi trước một bước. Mục Bích Quỳnh thấy hắn chỉ ra lưu lại Ân Á Nam, giống như có chút bất mãn, hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu bỏ đi. Tạ Uyển Đình nhìn chăm chú vào Nhiếp Thiên, kháng Nhiếp Thiên thần sắc lãnh đạm, nội tâm thở dài, cũng chỉ có thể nên rời đi trước, hắc, xem ra ngươi tương đối tin tưởng ta. Ân Á Nam dáng tươi cười vui, cho nhiều một mình ngươi quả mộng, giúp ta thoáng chú ý một chút, nếu như cái kia kêu Hàng Sâm tên, còn dám tới, ngươi thay ta giết hắn. Nhiếp Thiên lại lấy ra một cái quả mọng, đổ cho Ân Á Nam, chợt lại lần nữa bay về phía Lục Sắc Quang Mô. Ba nữ nhân, hắn tương đối tin tưởng, đích xác chính là Ân Á Nam. Tạ Uyển Đình cùng hắn không có gì sâu xa, Mục Bích Quỳnh nội tâm đối với hắn tràn đầy mâu thuẫn, hắn muốn thu nạp Lục Sắc Quang Mô lực lượng, lại còn phải đề phòng Hàng Sâm, có Ân Á Nam ở, quả thực an toàn một điểm. Hắn lại lần nữa xuyên thấu Lục Sắc Quang Mô, đứng ở Quang Mô phía trên. Lần này, hắn không lại cẩn thận một chút, mà là chủ động thi triển sinh mệnh hấp thu. Suy suy, tầng kia Lục Sắc Quang Mô, du lịch ở trên một luồng lũ lưu lại sinh mệnh lực, như bị cự kình hút thủy, điên cuồng mà dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Đạo kia thanh sắc huyết mạch cực kỳ hưng phấn, dày Lục Sắc Quang Mô, lấy thật nhanh tốc độ trở nên khinh bạc, hội tụ ở Quang Mô bên trong năng lượng, kịch liệt xói mòn lấy. Ân Á Nam mắt đột nhiên sáng ngời, giờ khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch Nhiếp Thiên dừng nơi này, muốn làm gì? Từ Quang Mô bên trong bay khỏi đi ra ngoài năng lượng, rót vào trong cơ thể, bị đạo kia thanh sắc huyết mạch tham lam hút vào. Thanh sắc huyết khí bên trong, từng cái huyết mạch tinh liên minh diệu lấy, có đông đảo thanh sắc quang thước, giống bị đề cao ra. Những năng lượng này, Nhiếp Thiên trong mắt hiện ra sắc mặt vui mừng, hắn đoán được, từ Quang Mô bên trong dũng mãnh vào năng lượng, quả thực xa xa mạnh hơn quả mọng. Những năng lượng kia, đối với sinh mệnh huyết mạch lột xác, như có cực lớn có ích, hắn cũng rõ ràng, sinh mệnh huyết mạch mỗi một lần thức tỉnh lột xác, cần huyết nhục tinh khí đều là mấy lần đề thăng, lục giai huyết mạch sau, sinh mệnh huyết mạch nếu thứ thỏa mãn, cần huyết nhục tinh khí chỉ sợ là con số thiên văn, mà Quang Mô bên trong năng lượng, không chỉ có là kình thiên cự linh lưu lại khí huyết, vẫn ngầm có ý sinh mệnh lực, loại này năng lượng, đối tánh mạng hắn huyết mạch xúc động, lấy được khó lường được chỗ tốt. Một luồng lũ lục sắc năng lượng, thẩm thấu đến trong cơ thể, đều bị thanh sắc huyết khí tàm thực, hắn năng cảm ứng được đạo kia huyết mạch vui mừng kích động. Sau nửa canh giờ, tầng kia lục sắc quang mô, đang ở Nhiếp Thiên động dùng sinh mệnh hấp thu sau, triệt để biến mất, ngay cả từ sơn động phía trên cái động khẩu, buông xuống rơi xuống, từng cái to nhận gân mạch, đều trở nên héo rút, trong đó chút ít ẩn chứa khí huyết cùng sinh mệnh lực, cũng bị những thứ khác thu nạp không còn. Nhiếp Thiên yên lặng cảm ứng. Phát hiện mặc dù thu nạp đông đảo khí huyết cùng sinh mệnh lực, đạo kia thanh sắc huyết khí, cũng xa xa không có đạt thành ngũ đông lột xác nông nổi. Hắn cũng sớm có dự liệu, cũng không nóng vội, thoáng hút ra bộ phận huyết nhục tinh khí, ngưng luyện ra hai giọt máu huyết, tại trái tim chỗ kết tinh. 10 giọt máu huyết, tái hiện trái tim, một giọt giọt máu huyết như bảo toản, lưu chuyển tinh quang, huyết khí nồng nặc. Một cái quả mọng, khi hắn lòng bàn tay bay ra, hắn cảm ứng quả mọng bên trong sinh mệnh khí tức. Âm thầm phán đoán lấy, so với sinh mệnh chi quả, những quả mọng dược lực, yếu đi gấp 10 lần. Trước đây ta mang về sinh mệnh chi quả, có thể lệnh sư phó cùng hoa thúc, thêm vào nhiều hơn trăm năm thọ linh. Nhưng này ta quả mọng, sau khi luyện hóa, nhiều lắm chỉ có thể tăng 7-8 năm thọ mệnh, trong đó còn sót lại sinh mệnh lực, mặc dù đối với huyết mạch của ta, cũng có ích, nhưng vẫn không thể cùng lục sắc quang mô tương đối. Cân nhắc một chút, hắn đem một cái quả mọng, một lần nữa thu hồi. Không có luyện trong đó lực lượng, Ân Á Nam một mực im lặng không lên tiếng nhìn hắn, đợi cho nàng phát hiện, Nhiếp Thiên đứng ở lục sắc quang mô không lâu sau, quang mô liền một chút làm nhạt biến mất, trên mặt hắn tràn đầy kinh hám, ngươi có thể đem này quang mô, lưu lại lực lượng, đều cấp hấp thu hết, nàng tu luyện ngự thú tông đặc biệt thể thuật, đối tràn đầy khí huyết, cũng có bén nhạy cảm ứng, nàng sớm cũng cảm giác được, này lục sắc quang mô ở trong chứa có càng nhiều khí huyết cùng sinh mệnh lực. Chỉ là không người có thể thu hoạch mà thôi, chuyện của ta kết thúc, đi thôi, chúng ta cùng bọn họ hội hợp. Nhiếp Thiên không có giải thích, dẫn đầu dọc theo Hoàng Tân Nam đám người rời đi thạch nói đi về phía trước, thần thần bí bí. Ân Á Nam chửi nhỏ một câu, nhưng trong lòng đầy sự nghi ngờ, người này huyết mạch, đến tột cùng có cái gì kỳ diệu, băng huyết mãn cùng nha đầu kia yêu hoa, khát vọng huyết mạch của hắn, hắn năng động dùng một tộc khí vật, năng thu nạp kình thiên cự linh dư lưu khí huyết. Loại nào huyết mạch mới có thể như vậy đặc thù, nàng trầm tư suy nghĩ cũng tìm không được đáp án, bất đắc dĩ thở dài, cũng chỉ có thể trái lại đi theo, đợi cho bên trong sơn động, không nửa một đạo hình bóng, không nửa một tia thần bí, một khắc đồng hồ sau, một tộc pháp thác, lẻ loi một mình lặng yên tới, pháp thác cùng Phất La Tư đặt đám người cũng không một đường, hắn là thông qua phương pháp khác, tìm được nơi đây, đứng ở không có một bóng người, không có một quả mọng, cũng mất đi lục sắc quang mô sơn động. Pháp thác rõ ràng sửng sốt, không có gì cả, vị kia kình thiên cự linh tối hậu dư lưu khí huyết cùng kết tinh, đều bị nhân hái. Người nào, thu được cái này tuyệt thế cơ duyên, có này kỳ vật, hắn cũng có chút hoang mang. Ở bên trong sơn động, hắn kiểm tra rồi hồi lâu, chỉ tìm được một ít dị tộc cùng nhân tộc thi thể trên người cũng không có di lưu vật. Nhất vô sở hoạch hắn, sa sút tinh thần không ngớt, ta đây chuyến toái diệt chiến trường hành trình, muốn sớm kết thúc. Hắn xoay người cho tới bây giờ thì thạch nói ly khai. Nhiếp Thiên cùng Ân Á Nam hai người, từ động quật đi ra, trước mắt rộng mở trong sáng. Cái này cái động khẩu, cùng bọn họ tiến vào điều không phải đồng nhất, mà là đang ngọn núi kia ngọn núi hậu phương. Chân núi, Hoàng Tân Nam đám người đã sớm đang đợi, những người đó đều ở đây mượn linh thạch, mau chóng sự khôi phục sức khỏe lượng. Mục Bích Quỳnh cùng Tạ Uyển Đình, cũng cùng bọn họ đợi ở cùng nơi. Nhìn thấy hắn hiện ra, Hoàng Tân Nam sáng chói cười, hướng phía hắn ngoắc, hai người phi thân hạ xuống. Rất nhanh thì cùng Hoàng Tân Nam đám người hội hợp, thế nào? Có đúng hay không có thêm vào thu hoạch? Hoàng Tân Nam cười híp mắt thuyết, Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, đi thôi, chúng ta đổi một mục tiêu, đi thử thời vận. Hoàng Tân Nam không có hỏi tới chi tiết, ta lĩnh ngươi đi địa phương, xác định có địa uẩn cấp linh tài. Có thể, chúng ta còn có thể tao ngộ những dị tộc kia, đến lúc đó linh tài làm sao phân phối, liền xem ai làm ra nhiều cống hiến. Từng có một lần hợp tác kinh lịch, Nhiếp Thiên đối với Hoàng Tân Nam sinh lòng hảo cảm, nghe nói sẽ có địa uẩn cấp linh tài xuất hiện, hắn cũng hăng hái nồng nặc, sảng khoái đáp ứng. Hoàng Tân Nam ra lệnh một tiếng, tại chỗ khổ tu những người đó tộc luyện khí sĩ, đều đứng lên, từng chiếc một phi hành linh khí, lần lượt bị triệu hồi ra đến. Hoàng Tân Nam đứng ở một chiếc kim quang rạng rỡ liễn trên xe, do dự một chút, đối Nhiếp Thiên phát sinh mời, không ngại, ngươi cùng ta ngồi chung một chiếc, những người còn lại đều tọa lạc tại đều tự phi hành linh khí, Tạ Uyển Đình cũng đem của nàng khí vật lấy ra, Mục Bích Quỳnh cùng Ân Á Nam đã vào ở. Hoàng Tân Nam chiếc kia liễn xa, rõ ràng bất phàm, tuyên khắc lấy rậm rạp chằng chịt kim sắc thần văn, phản phất có thể công có thể thủ, vu yên lặng ở Nhiếp Thiên nhẫn trữ vật tinh thuyền so sánh với, sợ là đều một cấp bậc. Bên kia, Tạ Uyển Đình mong đợi nhìn Nhiếp Thiên, giống như hy vọng Nhiếp Thiên cùng nàng một đạo mà, nhưng Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, lựa chọn không để mắt đến Tạ Uyển Đình trong mắt chờ mong, cười phi lạc hướng Hoàng Tân Nam kim sắc liễn xa, ta chính được có một số việc, muốn cố vấn ngươi. Hoàng Tân Nam cười nói, thế nhưng về toái tinh cổ điện, không sai, ta nhất định biết gì nói đấy, đa tạ. Từng chiếc một phi hành linh khí, lấy Hoàng Tân Nam kim sắc liễn xa làm chủ, xếp thành một hàng đi về phía trước. Nhiếp Thiên còn lại là đem nội tâm tất cả nghi hoặc, về toái tinh cổ điện tinh lộ, còn có thiên môn kỳ quái. Hướng Hoàng Tân Nam phát sinh hỏi, Hoàng Tân Nam phi thường nhiệt tâm, vì hắn một mực giải thích nghi hoặc. Trên đường, Nhiếp Thiên đám người lại liên tiếp gặp phải mấy đợt hung hồn cùng thi quỷ. Hung hồn mỗi khi tới gần Nhiếp Thiên, hắn đều có thể lấy ra Minh Hồn Châu, bất ngờ không kịp đề phòng nơi, đêm này hung hồn từng bước xâm chiếm nuốt hết. Về phần thi quỷ, còn lại là ở Hoàng Tân Nam cường thế dưới sự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.